Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 413, bàn đào thịnh hội. Góc truyện audio.com. Ngày tại mỹ nhân nhi tuyệt thế nhìn về phía trước mây mù ngẩn người lúc nơi xa, đi tới một thị nữ bộ dáng đẹp thanh thuần nữ, đẹp thanh thuần nữ đi vào mỹ nhân nhi tuyệt thế sau lưng, hạ thấp người nói, vương mẫu nương nương, bàn đào viên bàn đào muốn thành thục lần này bàn đào thịnh hội, không biết muốn mời người nào. Mỹ nhân nhi tuyệt thế vương mẫu nghe vậy, lại là không hứng thú lắm, nói ra. Không có hắn bàn đào thịnh hội, lại có cái gì thú vị. Năm đó, nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc chính là trên bàn đào thịnh hội. Hắn tuyệt thế phong thái, hắn nho nhã khí phách của hắn, nàng vẫn đều nhớ kỹ. Thế nhưng là sau đó, bàn đào thịnh hội liền không gặp lại thân ảnh của hắn, không có hắn bàn đào thịnh hội, đối với nàng mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Mời danh sách liền như cũ đi, vương mẫu lười biếng nói. Để tiểu hồng nghĩ ra tốt đằng sau, đợi lát nữa lại cho ta xem qua một lần, nhìn có hay không muốn tăng thêm. Vâng, vương mẫu nương nương, đẹp thanh thuần nữ cung kính xác nhận. Một lát sau, nó thị nữ tiểu hồng nghĩ ra tốt danh sách đưa cho vương mẫu. Trên danh sách cái thứ nhất được thỉnh mời chính là tiên giới chi chủ Hạo Thiên, vương mẫu nhìn thấy Hạo Thiên danh tự, mày liễu nhíu một cái, trong tay nhiều một cây bút, sau đó đem tên Hạo Thiên vẽ đi, sau đó đem danh sách bồi thường thị nữ tiểu hồng. Liền theo phần danh sách này mời đi, về sau bàn đào thịnh hội, liền đừng lại mời Hạo Thiên. Thị nữ tiểu hồng há hốc mồm, muốn khuyên, nhưng là cuối cùng không nói gì, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Vương mẫu bàn đào viên bàn đào sắp lần nữa thành thục tổ chức bàn đào thịnh hội sự tình, rất nhanh liền truyền ra. Thu đến vương mẫu thiếp mời, đều là mừng rỡ. Tiên giới thiên đình trong thiên cung, tiên giới chi chủ Hạo Thiên không có thu đến vương mẫu thiếp mời, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bệ hạ cái này vương mẫu quả thực là cho thể diện mà không cần. Hạo Thiên bên người thiên đình nguyên soái Mã Đằng không khỏi lạnh giọng khẽ nói. Bệ hạ chính là tiên giới chi chủ coi trọng nàng, đó là nàng ngàn thế vạn thế đã tu luyện phúc phận, nhưng là nàng nhiều năm như vậy, một mực cự tuyệt bệ hạ, hiện tại cử hành bàn đào thịnh hội cũng dám không mời bệ hạ quả thực là không biết sống chết. Thủ hạ Mã Đằng mà nói, nâng lên Hạo Thiên trong lòng nổi nóng, hắn thân là tiên giới chi chủ, dạng gì nữ nhân không có. Nhưng là hắn dùng hết tâm tư, từ đầu đến cuối không cách nào chiếm được vương mẫu chi tâm, chớ nói chi là chiếm cứ nó thân. Vương mẫu một mực cự tuyệt hắn, cái này thành tiên giới phố lớn ngõ nhỏ đàm tiếu. Lúc này, Mã Đằng lại nói, bệ hạ, nếu không, ngươi trực tiếp xuất thủ, đem cái này vương mẫu trấn áp, bắt đem nó mang về thiên cung, trước chiếm cứ nó thân, đến lúc đó không sợ lòng của nàng không thuộc về ngươi. Hạo Thiên hai mắt lấp lóe, kỳ thật ý nghĩ này, hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến vương mẫu chỗ dựa sau lưng, hắn liền sợ. Người khác không rõ ràng vương mẫu chân chính thân phận, nhưng là hắn hay là ít nhiều biết. Bệ hạ, Mã Đằng gặp Hạo Thiên tâm động, lại nói. Người bây giờ đã là vạn giới đệ nhất nhân, vừa lại không cần cố kỵ vương mẫu người sau lưng. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không vội, chờ ta tìm hiểu thấu đáo vận mệnh đại đạo rồi nói sau, chỉ cần ta tìm hiểu thấu đáo vận mệnh đại đạo, đến lúc đó chính là vạn giới chân chính người thứ nhất. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, trên thân một cỗ bao trùm vạn giới khí tức quét sạch mà ra. Lúc kia, lại trấn áp nàng không muộn. 3000 đại đạo, vận mệnh đại đạo xếp hạng thứ 2, chỉ cần hắn một khi tìm hiểu thấu đáo vận mệnh đại đạo, liền có thể khống chế vạn giới chúng sinh sinh linh vận mệnh, đến lúc đó, hắn liền không cần lại bó tay bó chân. Đúng rồi, bệ hạ Tây Ngưu Hạ Châu bên kia truyền đến tin tức nói Lăng Tiêu Đại Lục xảy ra chút tình huống. Mã Đằng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói ra. Ngưu Ma Sơn cấu kết ma giới, Dư Lương thượng tướng xuất lĩnh mấy triệu đại quân tiến đến bắt Ngưu Ma bộ tộc, nhưng là Ngưu Ma bộ tộc xuất hiện nhập thánh cường giả. Dư Lương cùng mấy triệu đại quân toàn bộ bị đối phương giết chết. Hạo Thiên khẽ giật mình, lông mày nhíu lại, nhập thánh cường giả, Mã Đằng gật đầu, ngay cả Nghiêm Khoan đệ tử cũng bị đối phương giết. Sau đó lại nói, đối phương giết Dư Lương cùng chúng ta thiên đình mấy triệu đại quân đằng sau, lại đi một chuyến Diêm La Chi Ngục, không chỉ có giết chúng ta trấn thủ tại Diêm La Chi Ngục cao thủ, còn phá hủy Diêm La Chi Ngục. Cái gì? Hạo Thiên hai mắt phát lạnh, có thể tra ra đối phương là ai? Mã Đằng thấp cúi đầu, nói ra, ta đã để cho người ta đi tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói đến đây, lại nói, bệ hạ ta đã tra được thông tí thần viên tộc tin tức. Năm đó thông tí thần viên tộc liên thủ với âm minh tộc phá hủy thái cổ thiên đình đằng sau, một mực ẩn nấp tại thái cổ Hàn Uyên. À, tại thái cổ Hàn Uyên, Hạo Thiên ngoài ý muốn. Năm đó thông tí thần viên tộc liên thủ với âm minh tộc phá hủy thái cổ thiên đình về sau, đột nhiên mai danh ẩn tích cả tộc biến mất, một mực không người nào biết thông tí thần viên tộc đi nơi nào. Đúng vậy, tại thái cổ Hàn Uyên, Mã Đằng rất khẳng định nói ra. Mà lại, viên không năm đó hẳn là từ Thái Cổ Thiên Đế trong tay đạt được hỗn độn chung, những năm này trốn ở Thái Cổ Hàn Nguyên hẳn là tại luyện hóa hỗn độn chung. Hỗn độn chung, đây chính là gần với bàn cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, hồng mông châu chí bảo. Lộ nhất bình hỗn độn chung quyết chính là xuất từ hỗn độn chung, như hỗn độn chung quyết có thể phối hợp hỗn độn chung thi triển, uy lực không gì so sánh nổi, khủng bố tuyệt luân. Hỗn độn chung, Hạo Thiên nghe chút, hai mắt nóng bỏng. Đúng vậy, hỗn độn chung. Mã Đằng cung kính cười nói. Bệ hạ đến lúc đó tìm hiểu thấu đáo vận mệnh đại đạo, lần nữa hỗn độn chung, nhất định quét ngang vạn giới, đến lúc đó chính là chư thánh liên thủ, cũng sẽ không là bệ hạ đối thủ. Hạo Thiên cười một tiếng, trầm ngâm nói. Bất quá thông tí thần viên tộc viên không từ lâu chứng đạo nhập thánh nhiều năm, thực lực cực mạnh, mà lại thông tí thần viên tộc thánh nhân không ít, muốn từ trong tay viên không đoạt được hỗn độn chung cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Thái cổ thiên đình thực lực không cần hoài nghi, thông tí thần viên tộc liên thủ với âm minh tộc lại có thể công phá thái cổ thiên đình, đủ thấy thông tí thần viên tộc thực lực. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, chuẩn bị cẩn thận một chút, chờ bàn đào thịnh hội đằng sau, chúng ta tiến thái cổ Hàn Nguyên. Thông tí thần viên tộc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là lấy tiên giới thiên đình thực lực bây giờ, vẫn là có thể áp chế thông tí thần viên tộc. Nhớ kỹ, hỗn độn chung sự tình tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hạo Thiên đối Mã Đằng nói ra, cocchuyenaudio.com. Vâng, bệ hạ yên tâm, Mã Đằng vội vàng nói. Mà Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu phá hủy Diêm La Chi Ngục, cứu ra Nhiêu Cương đại đệ từ Nhiêu Vô Húc, trở về Nhiêu Ma Sơn lúc ven đường trải qua một chút thành trì, lúc một vài gia tộc đệ tử cơ hồ đều đang đàm luận bàn đào thịnh hội sự tình. Vương mẫu bàn đào thịnh hội là tiên giới thịnh sự, phàm là có thể bị vương mẫu mời cường giả, toàn cả gia tộc cùng tông môn cũng vì đó vinh quang. Ta nghe nói lần này bàn đào thịnh hội, vương mẫu nương nương đem Hạo Thiên bệ hạ danh sách gạch đi, không có mời Hạo Thiên bệ hạ. Cái này vương mẫu nương nương thật có đẹp như vậy sao? Đám người nghị luận, bàn đào thịnh hội, Lộ Nhất Bình thì thầm, đi theo ở bên người Lộ Nhất Bình nghiêm nghị cười nói. Lần này bàn đào thịnh hội, vương mẫu nương nương cũng mời ta, đại nhân đến lúc cũng cùng đi với ta tham gia a, cách chương.